Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, cuồn cuộn sóng ngầm. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng vì đó yên tĩnh, tiêu diệt một cái tứ hoang. Đây cũng không phải là nói đùa, dùng lần chiến đấu này là có thể nhìn thấy một hai. Chỉ cần một tứ hoàng Kaido, lại đủ để khiến hải quân tổn thất nặng nề. D5 chi bộ gần như hủy diệt. Nếu thật đánh tới tiêu diệt cấp bậc, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Rất có thể sẽ là một lần thế giới cấp chiến tranh. Từ cổ chí kim, bất kỳ chiến tranh đều không cách nào so sánh với. Hải tặc thế đầu phải đến kiềm chế, không tiếc bất cứ giá nào. Tóc vàng ngũ lão tinh thần sắc trịnh trọng, kiên định nói, mặc cho bọn họ phát triển tiếp. Tân thế giới đem hoàn toàn mất đi sự khống chế. Đó là chính phủ thế giới không thể tiếp nhận. Toàn bộ trang nghiêm trong sân đều là một trận ngưng túc. Hồi lâu mới vang lên một trận thanh âm. Tán thành, bỏ quyền. Kết quả không cần nói cũng biết. Nếu quyết định ra đến, thân là người nắm quyền, làm việc tự nhiên mạnh mẽ vang dội. Sáu người liền đương nhiệm tứ hoàng, bắt đầu lựa chọn sử dụng mục tiêu. Tứ hoàng Kaido bỏ đi, người này không giết chết, coi như đem bách thú Kaido dưới cờ băng hải tặc tất cả tiêu diệt. Kaido bất tử, đều là nói không, một tên ngũ lão tinh hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Băng hải tặc tóc đỏ một dạng, sang cùng tiền nhậm hải tặc vương Roger một dạng, lo liệu tự do ý chí. Hàng ngày ở trên biển du đãng, căn bản là không có cách hữu hiệu tiến công. Quỷ Triệt cười đắc ý nói, như vậy, cũng chỉ còn lại có Salad Lin Lin cùng với dâu trắng Edward. Newgate sao? Tóc vàng ngũ lão tinh cau mày. Hai cái này đều rất khó giải quyết. Dâu trắng, một người lại đủ để đỉnh một mảnh trời. Hơn nữa còn là trước thời đại đi xuống cường giả cái thế. Uy vọng, thế lực, thực lực cá nhân, cơ hồ đều là đứng đầu cấp đứng đầu. Vị này chính là hải tặc vương Roger sau khi đi. Hơi lớn hải tặc thời đại hộ hàng tồn tại. Nếu thật dễ đối phó như vậy, chỉ sợ chính phủ thế giới đã sớm đem tiêu diệt. Thật muốn ở tại hải vực khai chiến. Dâu trắng giơ tay lên khai ra sóng thần. Trong nháy mắt đoàn diệt hết thảy. Vừa nghĩ tới quả chấn động kinh khủng, tóc vàng ngũ lão tinh chính là nhức đầu vô cùng. Vì vậy mọi người tất cả đều là ăn ý thoát được người đàn ông này. Nghị luận, Big Mom băng hải tặc chiếm cứ tại vạn quốc hải vực. Trong hải vực khắp nơi đều bố trí giám thị. Bất kỳ xông vào không phải là dưới cờ thuyền bè đều sẽ cho tiêu diệt. Thống ngự rất nhiều hòn đảo. Cùng với thế giới ngầm các đại đế vương đô đối với hắn thần phục. Binh lực cực kỳ to lớn. Chấm ngoặc kép, nếu thật muốn đánh vị này. Sợ rằng. Chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh rối rít im lặng, dĩ vãng không có chú ý, hiện tại nhấc lên coi trọng, lại phát hiện, cái này từng cái tứ hoàng, đều là cực kỳ khó đối phó tồn tại, thậm chí đều không nhất định có thể thắng. Toàn quân tổng thống soái cương cốt công nói, lục quân cần chú đóng red line, không thể động, như vậy, có thể điều dụng lực lượng, cũng chỉ có hải quân cùng với CP tổ chức, mà còn. Tuyệt đối không thể tại tân thế giới phát động chiến tranh. Nói như vậy, khó bảo toàn còn lại tứ hoàng sẽ không can thiệp. Ai, ngũ lão tinh đều là than nhẹ. Lúc này, một người trong đó ngũ lão tinh nói. Chỉ có thể nghĩ cách đem dẫn nhập đặt trước chiến trường. Lời như vậy, chỉ có dâu trắng, có cái nhược điểm này. Toàn bộ đại hải, người nào không biết, dâu trắng đối với, đúng. Dưới cờ các phiên đội đội trưởng có khuynh hướng thích, thậm chí ở trên thuyền đều là lấy cha con tương xứng. Nếu vẫn thời kỳ đỉnh phong, cái kia được xưng có thể hủy diệt thế giới dâu trắng. Chúng ta tự nhiên không dám chọc, nhưng lúc này, ha ha, tóc vàng ngũ lão tinh ánh mắt ác liệt, bình tĩnh nói, để cho chúng ta dùng cao cấp nhất chiến tranh, đưa đi vị này trước thời đại nhân vật cái thế đi. Phương diện này có thể để cho CP không đi bố trí. Cương cốt công cùng với còn lại 4 vị ngũ lão tinh. Đều im lặng một hồi. Lại đều đồng ý đi xuống. CP không. chính phủ thế giới trực thuộc bí mật cao nhất tình báo cơ quan. P8 thượng cấp, nguyên tắc trong Rob, Lucci lại tại đại sự kiện sau gia nhập cái tổ chức này. Loại này giống như đời trước cẩm y vệ tổ chức, quyền hạn cực cao, thần thông quảng đại, gần như là ngũ lão tinh tai mắt, giải thiên hạ chuyện, thánh địa Mariezoa phía dưới, nhất cá dưới đất căn cứ. Căn cứ này cực kỳ ẩn núp, toàn bộ thiết kế cực kỳ khoa huyễn, vách tường kim loại, theo dõi máy móc, nơi kín đáo còn có một chút cường lực sát thương tính bẫy dập. Nếu Lauren ở chỗ này, thậm chí đều sẽ cảm giác phải là không phải trở lại đời trước cái kia cao khoa học kỹ thuật thế giới. Căn cứ sâu bên trong, ngồi một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm xõa vai tà khí nam tử. Một mình hắn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất trống lên một mảnh trời. Khí độ trang nghiêm, ánh mắt đang mở hí, liền có một loại phát ra từ xương tủy, thậm chí còn là vì linh hồn ngạo mạn, phảng phất vốn nên như thể như vậy. Mông La đại nhân, đây chính là ngũ lão tinh đại nhân kế hoạch, ngũ lão tinh bí thư trưởng, một vị tinh thần lấp lánh tóc trắng người trung niên nói. Giọng cung kính, hắc ha ha ha, lại là khiêu chiến dâu trắng sao? Kia năm cái lão đầu, cuối cùng là có chút tiền đồ a, huyết phát nam tử cười nói. Được, ta biết, tiếp theo CP tổ chức đều sẽ đem trọng tâm thả ở trên mặt này. Đối phó dâu trắng có lẽ rất khó, nhưng bắt cái dâu trắng nhi tử còn chưa khó khăn. Ừ, bí thư trưởng khẽ vuốt cằm, cũng không có nửa điểm hoài nghi. CP tổ chức uy vọng là dùng một lần thắng lợi, một lần thứ sát lục tạo dựng lên, mà người nam nhân trước mắt này càng là CP tổ chức lãnh tụ, hung danh chấn nhiếp toàn bộ thế giới ngầm. Mà đang ở thế giới bởi vì Z5 chi bộ cuộc chiến mà cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Lauren lại đi tới Z5 chi bộ căn cứ phía sau. Một khu vực bên trong, Lauren nhìn nhắm lại con mắt, ngồi xếp bằng ở chỗ đó không nhúc nhích, tiến vào ngủ đông bách thú Kaido. Chém phong, suy, kinh khủng kiếm thế bên dưới, Lauren một kiếm gắng gượng đâm vào Kaido lồng ngực. Nhưng lại bị kia hiện lên ánh sáng kỳ dị xương ngăn trở. Đường Lauren đem lưỡi kiếm rút ra thời điểm, vết thương kia lại đã khôi phục. Cái trạng thái này dưới Kaido, tựa hồ sức khôi phục càng biến thái. Chấm ngoặc kép, Lauren không nói gì. Khó trách hải quân lúc trước bắt người này. Cho dù lấy Sengoku gáp, tam đại tướng đám người thực lực thay nhau ra tay, cũng tất cả thất bại. Cái này loại siêu, vượt qua. Cách thức sức khôi phục, thật là không phải là người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lauren đã thử sở hữu thủ đoạn sau, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Cho dù hắn lúc này công kích vượt qua hải quân đại tướng một nước, nhưng đối mặt Kaido tên biến thái này, vẫn là không có năng lực làm. Dù là hắn sử dụng cuồng phong tuyệt tức chém, cũng không cái gì chứng dùng. Thậm chí ngay cả một chút máu đều không sẽ đi. Lúc này Kaido, giống như là khóa máu một dạng, Lauren chém xuống một kiếm đi, cắt ra da thịt, lại một giọt máu đều không sẽ chảy ra, phảng phất trong máu mỗi một tế bào, đều bị ràng buộc ở trong người. Cho dù đem màu đỏ nhạt phượng hoàng lửa, chém vào Kaido trong cơ thể, cũng bị một loại cực kỳ thần dị lực lượng trong nháy mắt tiêu diệt. Lauren thậm chí hoài nghi. Cái này loại hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Có thể không nhìn thẳng đem người biến thành đồ chơi đồng thú quả thực. Đem người hóa đá điềm điềm quả thực. Dù sao bách thú Kaido trượng chi quân lâm thiên hạ bất tử thân thể. Cũng không phải là đùa giỡn. Có lẽ, đây chính là đem khí lực tu luyện trí cường biến hóa tế bào cảnh giới thành quả. Lauren lẩm bẩm một câu, nói cách khác, Kaido đã đem khí lực tu luyện tới cực hạn. Thân thể mỗi một tế bào đều bị từng cường hóa, hàm chứa kinh khủng chi cực sinh mệnh lực. Cái này đưa đến Kaido phòng ngự vô cùng kinh khủng đồng thời. Sức hồi phục còn mạnh hơn mạnh nổ. Ngủ đông trạng thái lúc sức hồi phục, lực phòng ngự mạnh hơn ra một cái ngàn lần. Dốc hết hải quân lực, dốc hết tứ hoàng lực, cũng đều không cách nào chém chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.